Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2804, chương 2802, thực hiện hứa hẹn. Ngôn Tổ gần nhất rất phiền não. Hắn đã đáp ứng muốn giúp Lục Ly. Hắn cũng trong lòng muốn giúp Lục Ly lần này. Bởi vì chỉ cần giúp Lục Ly lần này, trở về sau Lục Ly quật khởi, Hồ gia đạt được ích lợi chính là vô tận. Lục Ly đi tham gia tỷ võ, hôm nay vẫn là tổng quyết tái thời khắc. Hắn không có đi Hoa Dương Phong, cũng không có tại Nữ Thánh Thành nội, mà là mang theo Hồ gia tại phụ cận cùng tốn hao cự đại đại giới chiêu mộ mấy cường giả. Toàn bộ ở tại Nữ Thánh Thành phụ cận một cái trong thành nhỏ. Hắn đang chuẩn bị đệ nhị bộ phương án. Một khi Lục Ly thất bại, vậy hắn liền chuẩn bị giúp Lục Ly cướp người. Giống như cướp người thất bại, vậy hắn chỉ có thể chết một lần. Hắn chết ân tình đã đến. Chỉ cần Lục Ly có thể chạy trở về, vậy hắn sẽ vĩnh viễn ghi khắc Hồ gia ân tình. Phiền não của hắn bắt nguồn từ lòng tin không đủ. Cướp người tự nhiên không phải đi Hoa Dương Phong đoạt. Đừng nói bọn hắn chút người này. Coi như Hồ gia toàn bộ cường giả tới đều là tử lộ một đầu. Lục Ly thất bại, kia luôn có người thành công. Tượng Linh Lung cùng Lục Linh là cấp cao nhất mỹ nhân. Hạng nhất có ba cái quyền lựa chọn. Vậy liền rất có thể đem hai người tuyển chọn. Tuyển chọn về sau khẳng định phải trở về A. Không có khả năng tại cái này viên phòng A đây cũng không phải là việc nhỏ. Khẳng định phải oanh oanh liệt liệt đại đủ một trận. Nữ Thánh Tông khẳng định cũng sẽ phái cường giả đi qua xem lễ. Cái này cho Ngôn Tổ cơ hội. Hắn đã điều tra rõ ràng. Hoa Thiên Đao Văn Tường Đông Giã Ưng Đồ Ảnh bọn người chỉ có một cái đế cấp đi theo. Nếu như bọn hắn không phải trực tiếp mở ra vực môn trở về, vậy thì nhất định phải cưỡi truyền tống trận rời đi. Đi bọn hắn tông môn tại phụ cận ám bảo bên trong. Mở ra vực môn trở về. Một đường truyền tống. Kia cơ hội liền đến. Bọn hắn có thể lựa chọn trên đường phục kích. Hắn đem đối phương đế cấp kiềm chế. Sau đó hắn triệu tập người phối hợp Lục Ly đem Lục Linh cùng Tượng Linh Lung cướp đi. Hắn mặc kệ chính mình có thể hay không đào tẩu. Chỉ cần có thể đem người cướp đến tay. Đồng thời Lục Ly các nàng thành công thoát đi, kia hết thảy tựu hoàn mỹ. Vấn đề là vạn nhất hạng nhất chỉ là lựa chọn Tượng Linh Lung hoặc là Lục Linh một người trong đó. Đầu vạn nhất bọn hắn trực tiếp để Nữ Thánh Tông mở ra vực môn đưa trở về, vậy hắn tất cả bố trí đều không có ý nghĩa. Hắn phiền não liền là điểm này. Hắn xếp bằng ở tòa thành bên trong, mặt không biểu tình. Nội tâm lại là nôn nóng vô cùng. Phái đi tìm hiểu tình báo người còn chưa có trở lại. Hắn chỉ có thể nhẫn nại tính tình các loại. Căn cứ trước đó đạt được tin tức, Lục Ly đã tiến vào trận chung kết, nắm lấy số một khả năng rất lớn. Vấn đề là Lục Ly bại lộ thân phận khả năng cũng rất lớn. Sở dĩ hết thảy đều là không biết, cái này thời gian ngắn ngủi đối với hắn mà nói liền là dày vò. Ông, tòa thành bên trong một cái truyền tống trận phát sáng lên. Ngôn Tổ ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Tìm hiểu tình huống người trở về. Hắn không kịp chờ người kia tới. Thân thể lóe lên liền xông ra ngoài. Hỏi ý kiến hỏi, ra làm sao? Người kia một mặt kích động. Hít một hơi thật sâu mới nói ra. Lục công tử xong rồi. Thành, Ngôn Tổ như chút được gánh nặng. Trong lòng của hắn thạch đầu cũng rơi xuống. Chỉ là một giây sau người kia tiếp tục nói ra. Lục công tử cầm xuống đệ nhất. Bất quá thân phận bại lộ. Vốn là không có cơ hội mang đi hai vị tiểu thư. Nhưng Lục công tử thế mà khống chế Nữ Đế Phong. Vừa rồi Nữ Thánh Tông ảnh hậu tự mình làm lấy toàn thành mặt người nói. Trong 3 năm Nữ Thánh Tông đem sẽ không truy sát Lục công tử. Ta còn dò xét đến, Lục công tử đứng bên người 3 cái mỹ nhân, 2 vị tiểu thư ngay tại trong đó. Cái gì ngươi nói cái gì Nữ Đế Phong, Ngôn Tổ coi là nghe lầm. vội vàng để người kia đem dò xét đến tin tức nói rõ chi tiết một lần. Sau khi nói xong, Môn Tổ vẫn là mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Dù sao nữ đế phong quá có tiếng, kia là nữ thánh tông trấn tông chi bảo a, Lục Ly làm sao có thể luyện hóa này canh giống như là thiên phương dạ đàm a. Ngôn Tổ tại tòa thành bên trong đi tới đi lui, hắn trầm ngâm một lát nói ra: các người lập tức đi Đông Vân Hoàng triều ám bảo, bằng nhanh nhất tốc độ bố trí vực môn, không cần truyền tống quá xa, truyền tống đi Cổ Nguyệt Hoàng triều là được, sau đó đưa tin để Cổ Nguyệt Hoàng triều người bên kia bố trí vực môn, trực tiếp hồi trở lại Thiên Đế Thành. Mặc kệ Lục Ly là như thế nào làm được, hiện tại hắn muốn cân nhắc chính là như thế nào đem Lục Ly an toàn mang về. Chỉ cần có thể trở về lần này Hồ gia tự lập xuống công lớn, không chỉ Lục Ly hội sẽ cảm ơn, Thiên Đế Tông cũng sẽ không truy trách nhiệm, bởi vì Lục Ly cho Thiên Đế Tông tăng thể diện. Đi, mang ta đi nữ thánh thành, đi tìm Lục Ly. Ngôn Tổ nắm lên cái kia trinh sát, lập tức tiến vào truyền tống trận, đã nữ thánh tông bên ngoài sẽ không truy sát Lục Ly, vậy hắn liền không có cố kỵ, hắn cần trước tiên đi Lục Ly hộ vệ bên người hắn. Nữ thánh thành hiện tại phi thường náo nhiệt, kia 10 vạn người đều trở về, một cái đều không đi. Thành nội còn có rất nhiều không có tư cách đi Hoa Dương Phong người, khoảng chừng mấy trăm vạn nhiều. Nhiều người như vậy tin tức đi Hoa Dương Phong, tin tức không có khả năng giấu giếm, sớm tự truyền ra. Nhưng phía sau Lục Ly cùng ảnh hậu nói chuyện ngoại nhân không được biết, bởi vì nữ thánh tông thanh tràng không có một cái nào ngoại nhân. Tại ảnh hậu mang theo Lục Ly bay tới, đồng thời trước mặt mọi người hô lên nói về sau, người bên trong thành đều biết hai người hiệp thương kết quả ảnh hậu cùng nữ thánh tông thỏa hiệp, cùng Lục Ly thỏa đàm điều kiện. Nói một cách khác, nữ thánh tông khuất phục, giống như một cái Thiên Đế Tông đệ tử khuất phục, nhận thua. Ảnh hậu đều thân tự đến thành nội, nói 3 năm không truy sát Lục Ly, cái này cho thấy nữ thánh tông ngã được hoàn toàn. Một cái đại tông môn, một cái thiên hạ đệ nhị lớn tông môn, thế mà giống như một cái đệ tử nho nhỏ khuất phục. Đây là lần đầu tiên sự tình, chuyện này cũng chú định tên lưu sử sách, trở thành nữ thánh tông vĩnh viễn không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Bất quá, tất cả mọi người có thể hiểu được, dù sao việc quan hệ nữ đế phong, nếu như là còn lại bảo vật, thậm chí liền xem như ảnh hậu bản nhân, tỉ như Lục Ly bắt ảnh hậu, muốn khiến cho nữ thánh tông khuất phục, vậy cũng tuyệt đối không thể. Nữ thánh tông tình nguyện tổn thất một cái ảnh hậu, cũng sẽ đem Lục Ly chém giết, phá tan thành từng mảnh. Nữ đế phong là nữ thánh tông nội tình một trong, là nữ thánh tông có thể tồn tại nhiều năm như vậy ỷ vào một trong. Nữ thánh tông tuyệt đối không cho phép nữ đế phong xuất hiện nửa điểm vấn đề. Tạm thời thanh danh bị hao tổn, vô pháp dao động nữ thánh tông căn cơ. Nữ đế phong xảy ra vấn đề, cây kia cơ tựu dao động. Lục Ly mang theo 3 cái mỹ nhân cũng xuất hiện ở nữ thánh thành. Lục Linh tượng linh lung còn có một cái gọi Ngô Thiên Vũ nữ tử, cũng là tứ đại mỹ nhân một trong. Cái này thuần túy là thêm đầu, Lục Ly tùy ý điểm. Lần này ảnh hậu ngược lại là rất sảng khoái, mấy cái mỹ nhân thôi, nữ thánh tông cái gì đều thiếu, tựu không thiếu đỉnh cấp mỹ nhân, quay đầu tiếp tục bồi dưỡng mấy cái là được. Ảnh hậu cũng làm lấy toàn thành người mặt, giải trừ 3 người trên người nữ thánh cổ. Đối với ảnh hậu tới nói, giải trừ cùng không giải trừ đều không có khác nhau, bởi vì trong lòng nàng Lục Ly cùng 3 người này rất nhanh lại biến thành người chết. Tốt, ảnh hậu cũng là một đời nhân kiệt, co được giãn được. Nàng cho 3 người giải trừ nữ thánh cổ về sau, đưa tay nói, Lục Ly, bổn hậu đáp ứng ngươi sự tình làm được, hiện tại đến phiên ngươi thực hiện hứa hẹn. Lại chờ, Lục Ly cười nhạt một tiếng. Hắn đang chờ Ngôn Tổ. Hắn tin tưởng Ngôn Tổ rất mau trở lại tới. Mặc dù Ngôn Tổ không phải ảnh hậu đối thủ, nhưng có một cái đế cấp ở bên người hắn hiểu ý sao rất nhiều. Hiu, quả nhiên, cũng không lâu lắm, một đạo u phong bay tới. Ngôn Tổ xuất hiện ở Lục Ly bên người. Toàn thân hắn đều bao phủ tại áo choàng bên trong. Đồng thời cái này áo choàng vẫn là bảo vật. Đế cấp phía dưới đều dò xét không đến mặt của hắn. Ông, Lục Ly rất sảng khoái lấy ra nữ đế phong. Huyết Linh Nhi từ bên trong bay ra. Lục Ly tiện tay hất lên. Ném đi qua nói. Ảnh hậu, ngươi làm lấy nhiều như vậy tông môn thế lực lớn mặt thề. Nữ Thánh Tông 3 năm không phải truy sát ta. Hy vọng các ngươi nói lời giữ lời. Đừng để người trong thiên hạ chế nhạo. Cáo từ, sau này còn gặp lại. Lục Ly mang theo một mặt hưng phấn Lục Linh cùng Tượng Linh Lung. Còn có rất là lo lắng bất an Ngô Thiên Vũ cùng Ngôn Tổ. Trực tiếp hướng thành nội truyền tống trận bay đi. Bên kia hộ vệ không dám ngăn cản. Ngôn Tổ tự mình mở ra truyền tống trận. Trong thành mấy trăm vạn đạo thần niệm nhìn chăm chú phía dưới. Lục Ly 5 người biến mất tại trong truyền tống trận. Thành nội tại lúc này trở nên yên tĩnh im ắng. Bởi vì tất cả mọi người có thể cảm nhận được theo ảnh hậu trên thân thả ra lạnh ý. Tựa như là giờ phút này thiên thượng đột nhiên bay xuống băng vũ. Lạnh thấu xương, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.